Thông Thiên Đại Thánh, chương 1313, Lục Tiên Kiếm giết Địa Tiên, góc truyện audio.com, mà quân thiên tiên khí cho dù là địa tiên cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đương nhiên, nếu như ngươi có đủ kiên nhẫn, đầy đủ vận khí cũng có thể lợi dụng thái hạo tiên khí để bồi dưỡng ra khí linh, làm cho thái hạo tiên khí của mình thăng cấp thành quân thiên tiên khí, nhưng cần tốn nhiều thời gian và tinh lực còn cần tài nguyên, chỉ có những địa tiên cường đại cổ xưa mới có được một kiện quân thiên tiên khí, hơn nữa quân thiên tiên khí này cũng là bổn mạng pháp bảo của bản thân. Tuy Đông Lôi Thiên Môn có lịch sử lâu đời, thống ngự Đông Lôi Thiên Đại thế giới vô số năm, nhưng không có được kiện quân thiên tiên khí nào, chỉ có vài món thái hạo tiên khí a. Mà tên địa tiên này là lão tổ của Đông Lôi Thiên Môn cũng phải tự hỏi, rốt cuộc con nên dùng một kiện thái hạo tiên khí của Đông Lôi Thiên Môn bồi dưỡng nó thành quân thiên tiên khí làm bổn mạng pháp bảo của mình hay không, nhưng lại không nghĩ tới, hôm nay lại gặp được gia hỏa có được quân thiên tiên khí. Tốt, đúng là quá tốt, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đây là quân thiên tiên khí ta thu. Sau khi nhìn thấy Hồng Hồ Lô, tên địa tiên này lúc đầu là ghen ghét, sau đó biến thành kinh hỉ, hóa tay thành trường, ở trong hư không biến thành vô số trường ảnh, nắm về phía Hồng Hồ Lô. Đúng là gia hỏa ngu si, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật sự là quân thiên tiên khí bình thường sao? Nhìn thấy bàn tay chộp về phía mình, tiểu oa nhi này cười lạnh. Tuy hiện tại ta không cách nào vận dụng quá nhiều lực lượng của bản thể, nhưng trước kia ta cũng hấp thu mảnh vỡ của lục tiên kiếm a, cái tên đồ đần trước kia không hiểu bản chất của lục tiên kiếm, cho dù là ngưng tụ ra nguyên kiếm cũng không cách nào phát huy ra uy lực của lục tiên kiếm, nhưng ta thì khác, ta đối với lực lượng của lục tiên kiếm đã thèm thuồng từ lâu rồi. Xoát, giữa hồng quang tinh tế, một đạo kiếm khí đỏ thẫm bay lên trời, không chút do dự chém về phía bàn tay lớn đang chụp tới. Xoát xoát xoát xoát xoát. Bàn tay vô cùng uy thế của địa tiên ở trước mặt đạo kiếm khí đỏ thẫm này không có bất cứ lực ngăn cản nào, dưới đạo ánh sáng màu đỏ thẫm của kiếm khí, bàn tay hóa thành bổn nguyên nguyên khí căn bản là chưa kịp phiêu tán, bị đạo kiếm khí này hấp thu. Đọc truyện kiếm hiệp, ha ha ha ha, bổn nguyên chi khí của địa tiên a, không được, còn chưa đủ, không đủ đầm đặc a, đây chỉ là nguyên khí của bàn tay mà thôi, bản thể của ngươi, ta cần bản thể của ngươi. Lúc này tiểu oa nhi cười ha hà, đạo ánh sáng màu đỏ tinh tế kia lập tức cắt đứt không gian, lao về phía một hư không không biết tên, từng đạo kiếm khí màu đỏ thẫm diễn sinh ra giữa hồng quang, phảng phất cá bơi lội từ trong ánh sáng màu đỏ thẫm, đã đâm ra. Đây là cái gì, đây là, ngoài ý muốn, quá sức ngoài ý muốn. Lão tổ Đông Lôi Thiên Môn coi như có kiến thức vô cùng rộng rãi, nhưng chưa bao giờ gặp phải tiên khí vô cùng quỷ dị như thế, trên thực tế, hắn lo lắng nhất không phải là tiên khí, mà là kiếm khí của lục tiên kiếm. Cái đồ vật này cũng không phải là công kích của Chu Báo, cũng không phải là thứ đồ vật gì khác, cái đồ vật này có lực lượng nghịch thiên tới mức có thể chém giết thiên tiên, không nói hắn chỉ là một địa tiên vừa mới đột phá và chưa củng cố cảnh giới, cho dù hắn là địa tiên cổ xưa sắp bước vào thiên tiên, cũng phải nuốt hận dưới đạo kiếm khí này. Kiếm khí lục tiên kiếm, điều này không có khả năng, tại góc truyện audio.com, sao ngươi có kiếm khí của lục tiên kiếm, tại sao ngươi có thể thao túng kiếm khí của lục tiên kiếm? Một tiếng gầm gừ điên cuồng vang vọng trong hư không, từng đạo chấn động áp lực và pháp lực khủng bố tới cực điểm từ sâu trong hư không lan ra, bắt đầu co rút lại. Đồng thời, Đông Lôi đại thế giới cũng bắt đầu phát sinh biến hóa cổ quái, trong nháy mắt toàn bộ nguyên khí bị rút lấy không còn, cho dù là thiên địa nguyên khí hay vẫn là địa mạch tinh khí. Vốn có nguyên khí dồi dào, Đông Lôi đại thế giới vô cùng tươi tốt, trong nháy mắt héo rũ, sau thiên địa nguyên khí, địa mạch tinh khí, cả vô tận thời không chung quanh Đông Lôi đại thế giới cũng bị rút lấy. Một hô hấp, chỉ trong một hô hấp, Đông Lôi đại thế giới đã biến thành một thế giới không có chút nguyên khí nào, giống như bao khỏa đại tinh khác trong hư không vũ trụ, mà trừ một ít tu sĩ có tu vi cao cường ra, chỉ có ma tộc sống sót, cơ hồ tất cả sinh linh sau khi mất hết nguyên khí và vô tận thời không bảo vệ, đã hoàn toàn tử vong. Căn cơ của Đông Lôi Thiên Môn, Đông Lôi Đại Thế Giới, đã không còn tồn tại. Không thể à, không hổ là địa tiên, trong thời gian ngắn như thế có thể hấp thu nhiều lực lượng như vậy bảo vệ mình, đã cưỡng ép thúc giục Đại Thế Giới của mình, nhưng cũng vô dụng thôi, cho dù là địa tiên, ở trước mặt ta, cũng không đủ nhìn, hoàn toàn không đủ nhìn à. Không biết tiểu oa nhi lúc này gặp phải kích thích gì, âm thanh biến thành cổ quái, mà chủ nhân quân thiên tiên khí, là Chu Báo, đồng thời cũng cảm giác được đạo ánh sáng màu đỏ trong kiếm khí lục tiên kiếm vừa tiến lên, vừa hấp thu lực lượng cổ quái, bản chất của cổ lực lượng này chính là các mặt trái của cảm xúc như sợ hãi, kinh ngạc, hoài nghi. Cảm xúc này khác với cảm xúc của người bình thường, những cảm xúc này hóa thành thực chất từ hư hóa thực bị Hồng Hồ Lô điên cuồng hấp thu. Đây là cảm xúc của tên địa tiên kia, tại sao phải lại như vậy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Chu Bảo khẽ động, nhất niệm vẫn diệt, nhất niệm vô sinh, trong mắt hiện ra một hình ảnh làm cho hắn kinh dị, trong hồ lô bắn ra ánh sáng màu đỏ, rốt cục phá vỡ hư không, trực tiếp kéo dài tới một không gian không biết tên, cái không gian này không đãng đãng, có một lão già đang ngồi, lão già này râu tóc bạc trắng, sắc mặt vô cùng hồng nhuận phơn phớt, bộ dáng tóc bạc da hồng, nhưng lúc này, lão già tóc bạc da hồng này, một bộ dáng cao nhân đầy sợ hãi, đạo hào quang màu đỏ kia đính vào mi tâm của hắn, làm cho hắn không cách nào nhúc nhích được, vô số kiếm khí màu đỏ cũng lao vào mi tâm của hắn, sau đó, thân thể của hắn liền giống như đông lôi đại thế giới bị hắn hấp thu, từ từ héo rũ, cuối cùng, hóa thành một đống tro bụi, không gian nó thân của hắn cũng sụp đổ. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Chu Báo cảm giác được một cổ lực lượng không gì sánh kịp từ trong hồng hồ lô truyền ra, cổ tinh khí nguyên khí vô cùng khổng lồ này là đối với Chu Báo, ở trước mặt hồng hồ lô, lại không đáng nhắc tới, một ngụm nuốt vào, một chút cũng không lưu lại cho Chu Báo. Cách chương.